Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 773. Mối tình đầu là đặc thù. Trong tạp chí đăng Hattori cố ý xin mời phóng viên chụp ảnh. Bức ảnh bên trong hắn cầm cái kia viên hình lục giác thủy tinh. Thủy tinh các loại chi tiết nhỏ có thể thấy rõ ràng. Đây là cái gì a? Sonoko nghiêng đầu. Cảm thấy cái thủy tinh này trâu quái đẹp đẽ. Kazuha mặt mày rủ xuống. Một viên thủy tinh trâu. Hẳn là cô bé kia đưa cho hắn. Cô bé kia ngươi biết sao? Kazuha càng phiền muộn. Ta làm sao có khả năng nhận thức? Heiji thật giống cũng chỉ gặp qua nàng một lần. Sau khi hắn mỗi lần tới Kyoto đều sẽ tìm nàng. Chấm ngoặc kép. Mỗi lần tới đều tìm. Tìm 8 năm đều chưa từng từ bỏ. Thực sự là thật là làm cho người ta lưu ý. Sonoko đã hiểu Hattori như thế làm dụng ý. Nàng đột nhiên rung một cái lòng bàn tay. Nói, vì lẽ đó hắn mới xin mời phóng viên đập xuống thủy tinh châu. Muốn cho cô gái kia nhìn thấy báo chí sau khi liên hệ hắn. Đúng đấy, mặt trên còn đăng hắn tiểu học thời điểm bức ảnh. Chấm ngoặc kép, Kazuha mở ra trang kế tiếp. Trong hình. Năm thứ ba Hattori đã lần đầu gặp gỡ sau khi lớn lên đẹp trai. Duy nhất khiến người vui mừng đại khái chính là phần này tạp chí xuất bản lâu như vậy. Hắn vị kia mối tình đầu vẫn như cũ không có liên hệ hắn. Nhìn ra cùng Diệp Chân rất lưu ý cái này. Ran an ủi, người cũng không cần như thế lưu ý rồi. Nếu như Hattori thật sự có mối tình đầu tình nhân, cái kia cũng đều là chuyện của quá khứ. Ta cảm thấy các ngươi hai cái hiện tại cảm tình rất tốt a. Sonoko bày ra yêu đương chuyên gia tư. Thế, chuyên đập bỏ ran đài. Có điều nói là nói như vậy. Nhưng mối tình đầu đối với nam sinh tới nói là đặc biệt nha. Ran mí mắt chớp xuống. Con mắt lập tức biến thành mắt cá chết. Hả, đúng không? Vậy ngươi nhà A săn mối tình đầu đây. Ta nhớ tới ngươi đã nói hắn có đi. A-san không phải phổ thông nam sinh. Vì lẽ đó này điều định luật đối với A-san không có tác dụng. Sonoko kiêu ngạo hất cằm lên. Nói chắc như đinh đóng cột. Vậy nếu như nói như vậy, Hattori cũng không phải phổ thông nam sinh. Sonoko chế nhạo. Làm cái mặt quỷ. Đúng đấy. Nhà ngươi Shinichi cũng không phải phổ thông nam sinh tương đương. Ran nắm chính mình cái này không chính. Hình bạn tốt thực sự không biện pháp gì. Chỉ có thể theo nàng đi. Ngược lại là Kazuha. Đối với Sonoko trong miệng nói tới Kamikawa săn mối tình đầu lên hứng thú. Kamikawa mối tình đầu là ra sao? Nói cho ta một chút chứ. A-san là nói qua đã từng xuân tâm nảy mầm thời điểm từng có yêu thích. Người, chỉ là qua đi quá lâu. Đã liền tên đều không nhớ ra được. Chấm ngoặc kép. Sonoko chống đầu, nói tới chuyện này thời điểm không có cái gì ghen chua xót tâm tình. Nàng xem rất mở, ta vẫn là rất có thể hiểu được cảm giác này. Không bao lâu hảo cảm lại như một cơn gió. Khi đến ở trong hồ gợi lên vài miếng gợn sóng. Gió qua sau, mặt hồ như cũ bình tĩnh không lay động. Dấu vết gì cũng không để lại. Ran mặt không hề cảm xúc phá. Người có thể hiểu được tôn túy là bởi vì ngươi từng có hảo cảm quá nhiều người. Chấm ngoặc kép, Sonoko le lưỡi một cái. Nàng chỉ là yêu thích soái ca mà thôi. Sao có thể như thế? Cái kia Hattori vì sao lại nhớ tới lâu như vậy? Kazuha cảm thấy Sonoko nói có chút đạo lý. Dù sao rất nhiều khi còn bé bạn học cùng bằng hữu, nàng cũng đã không nhớ rõ âm thanh dung mạo cùng hình dạng. Đại khái là bởi vì chấp niệm đi. Mong mà không được chấp niệm. Không sai. Chính là như vậy. Tuy rằng không cái gì kinh nghiệm yêu đương. Nhưng Sonoko nói tới những này đến mạch lạc rõ ràng. Kazuha nâng cằm cẩn thận suy nghĩ. Vượt cân nhắc càng cảm thấy rất có đạo lý. Ran ở trong lòng thở dài. Hy vọng Sonoko không muốn đem Kazuha cho mang lệch rồi. Vì lẽ đó, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Muốn biết trước bọn họ hiện tại ở đâu đi. Chấm ngoặc kép. Cái này dễ làm. Kazuha còn chưa nói hết. Sonoko cầm điện thoại di động lên. nói liền muốn cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Kazuha vội vã ngăn lại nàng. Đừng gọi điện thoại, ngươi hỏi bọn họ nhất định sẽ đoán được chúng ta đến Kyoto. Kazuha hiện nay còn không muốn Hattori biết nàng cũng tới Kyoto. Tìm hắn mối tình đầu chuyện như vậy bị biết rồi tốt lúng túng. Vậy chúng ta làm sao tìm được? Kazuha đem quyển tạp chí kia lật đến tờ thứ nhất. Chỉ vào văn chương bên trong cái kia chùa miếu nói. Chúng ta đi nơi này. Ngoặc kép, Kyoto phong cảnh cùng Tokyo rất không giống nhau. Làm đã từng Nhật Bản thủ đô. Kyoto như cũ bảo lưu cách cổ phong vận. Truyền thống văn hóa ở đây tùy ý có thể thấy được. Kamikawa săn lại như một cái ngắm cảnh du khách. Theo Hattori tham quan một ít điểm tham quan. Khắp nơi đi. Sau đó ăn ăn uống uống. Hattori cầm trong tay một chuỗi takoyaki. Vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi Kudo. Người có nghe qua người gần nhất liên hoàn vụ án giết người sao? Người là nói cái kia Gikeiki vụ án. Conan đối với cái này rất có ấn tượng. Bởi vì là một cái liên hoàn vụ án giết người. Gần nhất tin tức đều ở đưa tin. Cái gì vụ án? Kamikawa-san có chút cảm giác mình theo không kịp tiết tấu. Gần nhất sự thực ở là quá nhiều. Hắn hoàn toàn không quan tâm tin tức có cái gì vụ án giết người. Thấy Kamikawa-san không biết. Hattori bắt đầu từ đầu nói về. Có một cái đạo tặc tập đoàn tên là Genji Botaro. Bọn họ sinh động ở Tokyo, Kyoto, Osaka. Chuyên môn đối với tượng Phật cùng tác phẩm mỹ thuật ra tay. Thành viên đều lấy Yoshitsune bên trong gia thần lẫn nhau xưng hô. Gần nhất cảnh sát ở Tokyo, Kyoto, Osaka liên tục phát hiện có người chết bị giết chết ở trong nhà. Năm vị người chết đều có một cái điểm giống nhau. Chính là bị trường đao giết chết. Mà mỗi người nắm giữ Gikeiki bị lấy đi. Hiện nay còn sống sót. Bao quát Yoshitsune cùng hắn gia thần ở bên trong chỉ có 3 cái. Phân biệt là Yoshitsune, Benkei, Aisaburo. Vụ án này theo chúng ta đến Kyoto có liên quan gì sao? Thực không dám giấu giếm. Ở Osaka ngộ hại cái kia Takoyaki lão bản trước đây theo ta rất quen. Tuy rằng hắn là đạo tặc tập đoàn một thành viên, nhưng ta từ quốc trung lên liền thường đi hắn cửa tiệm kia. Được qua hắn không ít chăm sóc. Lần này tìm các ngươi tới chứ muốn tìm đến mối tình đầu ở ngoài. Vẫn còn muốn tìm ra hung thủ báo thù cho hắn. Conan nâng cằm, hồi ức tin tức bên trong các loại chi tiết nhỏ. Nhưng rất đáng tiếc, hiện nay đoạt được biết manh mối chỉ có những kia. Trừ phi có cái gì thiên hàng manh mối. Bằng không bọn họ rất khó có cái gì tiến triển. Người có đầu mối gì sao? Hattori đem cắn sau cùng một cái tiểu viên thuốc. Đem cây thăm bằng trúc ném vào trong thùng rác. Cũng là bởi vì không có cái gì manh mối. Cho nên mới mang theo các ngươi khắp nơi đi bộ mà. Ta vừa không phải mang bọn ngươi đi cùng Yoshitsune. Bên cây có quan hệ địa phương sao? Nói không chắc đi bộ liền gặp phải đầu mối gì cơ chứ? Kamikawa-san, ... chẳng trách đi những kia cái điểm tham quan một chút ý tứ đều không có. Hattori nhìn về phía Kamikawa-san đầu gối. Đúng rồi, đầu gối của ngươi còn nhận được không? Có muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Từ sân bay gọi xe đến nội thành sau khi bọn họ liền vẫn đang đi. Cũng không biết hắn chịu hay không chịu. Vậy thì đi tìm một chỗ ngồi sẽ đi. Liền đi ngươi gặp phải mối tình đầu chùa Sanno đi. Xoay chuyển lâu như vậy. Ngươi còn không mang chúng ta đi qua. Hattori nói hắn là ở cây anh đào dưới gặp phải mối tình đầu. Kamikawa-san rất muốn đi xem cảnh tượng đó. Vốn là nghĩ ngày mai lại mang bọn ngươi qua đi. Dù sao mời các ngươi tới chơi khẳng định là muốn trước tiên chơi mà. Tìm hung thủ chuyện này không? Đầu mối gì? Cũng không nhất thời vội vã. Có điều Kamikawa-san đều nói như vậy. Trước tiên đi chùa Sanno cũng không có gì. Hắn phất tay ngăn dưới một chiếc xe taxi. Mang theo hai người đi tới chùa Sanno. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.